Phát sóng ngoan tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 235. Mọi người trong phòng im lặng nghe sự thịnh nộ của Tổng thống Miranda. Tôi không biết Miranda có quá đáng không, nhưng trong tình trạng giặc về gần tới nơi như thế này mà một tư lệnh chiến trường không nắm vững được quân số của mình thì nói gì đến chuyện đánh giặc. Ông tướng đi rồi, Miranda lắc đầu nói, tôi muốn cách chức nó qua. Bê gạch nói liền không do dự. Tôi không có hiềm khích gì với con người ấy, nhưng việc binh không thể để như thế được, tôi đề nghị tổng thống cử một người khác đi. Miranda nhìn quanh một vòng rồi nhìn Bê gạch nói, nói ra thì mắc cỡ, nhưng nói thiệt với trung tướng rằng các tướng lãnh của tôi chẳng ai có kinh nghiệm chiến tranh gì cả. Bê gạch liền nói, nếu thế thì tôi đề nghị tổng thống làm tư lệnh chiến trường luôn đi, chúng tôi sẽ làm cố vấn cho. Mấy ông tướng nghe thế thì đồng loạt vỗ tay đồng ý. Hình như ai cũng mừng vì được thoát khỏi cái nợ làm tư lệnh chiến trường. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì nghe tiếng trực thăng đáp trên nóc dinh tổng thống. Một lát sau Riccolo xuất hiện. Trình với tổng thống á, và quý vị là đại tá Casanova vừa đáp trực thăng xuống. Miranda nói, cho mời đại tá xuống đây. Riccolo biến mất. Tôi và Beggett cùng ông Bob nhìn nhau tự hỏi con người có cái tên đặc biệt là Casanova này là một người như thế nào. Không lâu sau đó, một con người to con nhưng lùng trong bộ quân phục của nhảy dù bước vào phòng họp. Việc tôi để ý đầu tiên là cặp mắt sáng quắc nhưng khá dữ của con người này. Tôi tự hỏi có phải ông này là tư lệnh thủy quân lục chiến hay không, vì tôi thấy ông ta mặc quân phục nhảy dù. Cũng có thể đây là tư lệnh nhảy dù không chừng. Ông ta đứng ở ngưỡng cửa nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt lạnh lùng. Tổng thống Miranda liền chỉ vào con người ấy và nói, xin giới thiệu với quý vị, đây là đại tá Casanova. Thì ra đây là tư lệnh thủy quân lục chiến. Nhưng tại sao ông ta lại trồng đồ nhảy dù vào, mà lại là đồ thứ huyết, màu đỏ như máu, loại quần áo nổi tiếng chỉ có nhảy dù Pháp mới có. Ông đại tá giơ tay lên chào tổng thống Miranda rồi tiến tới nói một tràng tiếng xì. Tổng thống Miranda cũng đáp lại bằng một tràng tiếng xì và chỉ bọn tôi. Đến lúc ấy Casanova mới nhìn quanh một đi một vòng rồi bắt tay trung tướng Beggett, trùm C.A. Smith, ông Bob và cuối cùng là tôi. Ông bắt đầu nói bằng một thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng. Tôi để ý một điều là ông ta bắt tay tôi một cách chân tình, không khách sáo, không kịch tính. Mắt tôi chạm vào ánh mắt của ông ta và tôi hiểu ngay vì sao ông ta bắt tay tôi một cách thân tình như thế. Chắc chắn là ông ta phải nghe nói về tôi rồi. Casanova ngồi xuống gần Beggett và hỏi liền, chúng tôi đang nghỉ mát, tại sao tổng thống lại lôi chúng tôi đi đâu? Mọi người cười ồ. Miranda nói, anh nghỉ mát đủ rồi, bây giờ bắt tay làm việc. Casanova nói, chúng tôi đâu có muốn nghỉ mát ở bên ngoài Bogota đâu, nhưng quý vị cứ bắt chúng tôi nghỉ mát thì tôi đành phải đi. Ông ngừng một chút rồi nói, nhưng mà tôi nghĩ như thế cũng đủ rồi. Tháng vừa qua ngày nào tôi cũng uống hết một chai cô nhắc. Bác sĩ, nếu tôi còn tiếp tục uống như thế nữa thì tôi không còn sống hết cuối năm này. Nếu cộng sản không giết tôi thì tôi cũng chết vì rượu. Mọi người lại cười ồ. Ông ta lại hỏi tổng thống Miranda, tổng thống muốn cho lính tôi đi đâu đây? Tôi đã ra lệnh cho chúng nó chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tổng thống Miranda nói, trước hết tôi muốn nói cho đại tá nghe một tin mừng. Hội đồng an ninh quốc gia vừa quyết định thăng cấp thiếu tướng cho đại tá. Nghe tổng thống Miranda nói như thế thì mọi người ai cũng tưởng Casanova sẽ mừng húm và mặt mày sẽ tươi lên, nhưng không, ông ta vẫn bình tĩnh nhoẻn một nụ cười khinh bạc nhìn tổng thống Miranda nói tỉnh bơ như nói chuyện với bạn bè. Tôi đè loan đại tá này đã gần 10 năm, sao bây giờ tổng thống mới thăng chức cho tôi? Tôi giật mình, đeo loan đại tá 10 năm hèn gì chẳng bất mãn mà nhậu cho chết bỏ. Chưa kéo thủy quân lục chiến về Bogota đảo chánh là may lắm. Tổng thống trả lời tỉnh bơ. Đeo bản cấp số thì anh chỉ làm trung đoàn trưởng. Vì anh chỉ có 2 trung đoàn thủy quân lục chiến. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết là 2 trung đoàn thủy quân lục chiến có cấp số bằng một sư đoàn bộ binh. Hơn nữa, anh là một sĩ quan có khả năng và biết chỉ huy. Trong suốt thời gian anh làm chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến, đơn vị này là một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Colombia và luôn luôn trung thành với chính phủ hợp hiến hợp pháp của Colombia. Lúc nãy nghe được thăng chức, Casanova không có vẻ khoái chí, nhưng bây giờ nghe Tổng thống Miranda khen như thế thì mặt mũi hắn sáng lên. Hắn nói, à, lời nói của Tổng thống có giá trị bằng hai cái lon thiếu tướng. Tôi cảm ơn Tổng thống đã nhìn thấy sự chiến đấu cam khổ và tinh thần kỷ luật của lính chúng tôi. Nói thiệt với Tổng thống là tôi muốn đeo lon đại tá hơn. Lon đại tá nó làm cho người mình thấy trẻ đi. Nhưng bây giờ Tổng thống đã thăng chức cho tôi không đeo á. Ha ha, coi kỳ quá. Nói tới đó, Casanova thò tay vào túi móc ra một cặp sao bạc và tự móc vào cổ áo mình. Mọi người kinh ngạc, không ai ngờ Casanova lại có sẵn cặp lon trong túi áo. Hắn cười nhẹ rồi tiếp. Ha ha ha, tôi bỏ cặp lon này trong túi đã gần 6 năm nay, chờ mãi mới có một ngày như hôm nay. Nhưng đừng tưởng tôi bỏ lon trong túi là vì tôi ham làm tướng, không có đâu. Mụ vợ của tôi nó mua tặng tôi cặp lon này, bỏ đi thì sợ nó buồn, nên tôi phải cất trong túi cho tới bây giờ. Mọi người nhìn nhau cười nhẹ, Casanova quả thật là một con người kỳ lạ. Miranda tiếp tục nói sơ qua cho Casanova nghe về những gì xảy ra ở Bogota tối hôm qua và sáng nay. Hắn nói, tôi có nhìn thấy Tổng thống trong truyền hình và tất cả quý vị ở đây. Rồi hắn liếc nhìn một vòng chung quanh, tiếp tục nói, tuy tôi không có mặt ở Bogota, nhưng lính tôi đóng phía bên ngoài, nên tôi cũng theo dõi tình hình và biết đôi chút. Nếu ai tưởng đại tá quên đi thiếu tướng Casanova không quan tâm đến tình hình của Colombia thì đã làm to rồi. Đây là đất nước của tôi, làm sao mà tôi không lo cho được. Cặp mắt hắn nhìn nơi tôi và tốt lại, hắn nói tiếp, Mr. Lee, ngày xưa có một lần tôi theo một đơn vị thủy quân lục chiến sang Việt Nam. Hắn cười nhẹ tiếp, ha ha ha, đó là những ngày thật vui vẻ. Tôi biết Mr. Lee là tác giả của nhiều chuyện xảy ra ở đây ngày hôm qua, và cả trung tướng Bè Gẹt nữa. Quý vị là những chiến sĩ xuất sắc. Tôi xin gửi lời chúc mừng Tổng thống đã có được những người cộng tác viên tài giỏi. Tôi đã bàn kỹ những chuyện này với các anh em trong nhóm chúng tôi. Ai cũng khen ngợi và muốn gặp trung tướng Bè Gẹt cùng Mr. Lee. Miranda hỏi. Casanova liền cặp mắt cảnh sát rực lên. Ê, đại tá quên đi. Ê. À, thiếu tướng, nhóm nói nhóm của chúng tôi. À, nhóm đó là nhóm gì? Gồm những ai? À, thưa Tổng thống, chúng tôi là một nhóm anh em trẻ trong quân đội có lòng yêu nước. À, họ gồm những ai? Tôi muốn biết. Casanova cười nhẹ nói. Tôi biết Tổng thống thế nào cũng hỏi cho tường tận, và tôi không có gì để giấu Tổng thống. Nhóm của chúng tôi gồm mấy anh em thôi. Đó là thiếu tướng Bernardino, tư lệnh sư đoàn 15 bộ binh, sư đoàn nổi tiếng nhất của quân lực Colombia. Đại tá Clay Morrow, tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Và một người nữa đang ngồi phía bên phải Tổng thống là trung tướng không quân Pedro. Casanova cười nhẹ tiếp. Tổng thống phải biết là thời buổi này, nếu muốn làm chuyện lớn mà không có không quân thì không thể nào làm được. Trung tướng Pedro, tôi không muốn nói, nhưng Tổng thống hỏi thì tôi phải nói. Miranda quay nhìn Pedro, Pedro nhún vai, giơ tay chỉ dấu cho Casanova nói tiếp. Casanova tiếp. Trở lại vấn đề, người cuối cùng trong nhóm là tôi, tư lệnh thủy quân lục chiến. Casanova liếc nhìn trùm C.A. Smith. À, có phải như thế không ông trùm Smith? Smith cười nhẹ, gật đầu. Miranda cũng cười, gật đầu, ra dấu thỏa mãn. Nhóm của anh gồm toàn những người tốt, nhưng nhóm được thành lập lúc nào và với mục đích gì? À, chúng tôi thành lập nhóm cách đây chừng 2 năm, nhân ngày quốc khánh của Colombia. Chuyện hơi dài. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy thằng Pablo càng ngày càng trở nên lộng hành thì chúng tôi biết trước là trước sau gì nó cũng làm loạn. Và nếu nó làm loạn thì chỉ có lợi cho Cộng sản. Vì thế, nếu muốn cứu Colombia, chúng tôi phải gom lại với nhau thành một nhóm. Lực lượng của thằng Pablo chỉ có một tiểu đoàn, nhưng nó được lợi thế là ở trong thành phố nên chiếm được thế thượng phong. Nhưng nếu muốn, chúng tôi cũng có thể kéo quân về và dẹp được nó. Nhưng chưa có dịp thì bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Miranda tròn mắt lại ngạc nhiên. Ê, quý vị cũng biết chuyện thằng Pablo muốn làm loạn. Dĩ nhiên là chúng tôi phải biết, thưa Tổng thống. Tiếc rằng không ai giao cho chúng tôi cái bổn phận dẹp loạn nên chúng tôi chưa ra tay đó thôi. Nhưng bây giờ thì tôi thấy không cần thiết nữa. Colombia vừa trải qua một cơn nguy hiểm á. Vì nếu cuộc đảo chính của thằng Pablo mà thành công thì chắc chắn sẽ có đổ máu lớn. Chắc chắn chúng tôi sẽ kéo hết lực lượng của mình á, sư đoàn dù, sư đoàn 15 và sư đoàn thủy quân lục chiến về dẹp loạn. Chắc chắn là chúng tôi sẽ dẹp được nó. Nhưng vấn đề là dẹp xong thì quân cộng sản của Novochok cũng chiếm hết lãnh thổ Colombia. Ấy là chưa nói tới việc giết chóc sẽ làm cho dân chúng mất tinh thần và nhiều chuyện thương tâm sẽ xảy ra. Chúng tôi gật đầu đồng ý. Lúc ấy lại có tiếng trực thăng đáp ở trên lầu. Casanova nói ngay: Claymore và Bernardino tới đó. Chúng tôi liên lạc với nhau trên trực thăng khi đang trên đường tới đây. Cả hai ông tướng đều rất hân hạnh gặp Trung tướng Baggett và Mr. Lee. Thật thế, tiếng trực thăng vừa ngưng không lâu thì Riccolo lại xuất hiện. Hắn toàn mở miệng nói thì Miranda đã xua tay. Ê, tôi biết rồi, mời hai ông tướng vào. Riccolo bước ra không lâu thì hai ông tướng trẻ với hai cái đầu cắt ngắn gần như trọc bước vào. Hai người cao ráo vừa phải, nhưng một điều làm tôi để ý là ai cũng to ngang. Dấu hiệu của những người chịu khó tập thể thao hay võ nghệ, mặt mày ai cũng sáng sủa và thông minh. Và đây là cái thông minh của sự khôn ngoan chứ không phải là sự khôn ngoan gian xảo kiểu thằng Pablo. Chỉ cần nhìn qua một cái thì tôi biết đây là những người có thể làm việc chung được. Những con người chung thủy, trước sau như một. Những con người không bỏ bạn bè anh em. Tôi để ý một chuyện là từ ông Casanova cho đến Claymore cho đến Bernardino, ai cũng cầm theo một cái máy truyền tin loại mới nhất tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Cái máy này chỉ to bằng một cái đèn pin loại hai cục pin mà mình hay xài ở Việt Nam, và nó dẹp gần như giống cái đèn điện, cái điện thoại portable mà mình vừa thường thấy bên Mỹ. Máy truyền tin của họ xè xè, chứng tỏ họ vẫn giữ liên lạc được với bộ chỉ huy ở nhà. Sự thân thiện giữa ba người tôi nhìn thấy được ngay. Họ ôm chầm lấy nhau, vỗ vỗ vào vai nhau, rồi chẳng cần đợi Tổng thống Miranda. Sau khi để cho họ chào kính Tổng thống Miranda, Casanova tự động giới thiệu chúng tôi với họ, bắt đầu là Trung tướng Baggett, rồi đến trùm C.R. Smith, đến ông Bob và tôi. Hình như cả hai đều quen biết Smith nên tôi nghe họ trao đổi với nhau những câu hỏi mà chỉ có những người quen biết mới hỏi được. Một điều lạ là khi hai ông tướng này bắt tay tôi, họ bắt tay tôi bằng cả hai tay, ra dấu rất quý mến. Đại tá Claymore nói: À, tôi có theo dõi những chuyện gì xảy ra tối hôm qua và xin Mr. Lee cho tôi gửi lời chúc mừng và khen ngợi. Tôi mới hỏi: Anh đại tá là người đã tử thủ ở San Brilio chống lại quân cộng sản Novochok? À đúng thế, chúng tôi rút đi không phải vì không giữ được, nhưng chúng tôi muốn bảo toàn lực lượng để đánh một trận ngon lành hơn. Bọn lính của Novochok thế nào? Một thằng còn tính, phải công nhận rằng chúng nó sẵn sàng chịu chết, nhưng như thế thì uổng quá. Lát nữa tôi nói cho quý vị nghe. Sau một màn giới thiệu, mọi người chia nhau ngồi xuống bàn họp. Tổng thống Miranda bắt đầu bằng thông báo cho quý khách biết một người được thăng một cấp. Khác với Casanova, hai ông tướng này mừng rỡ đứng lên bắt tay Tổng thống Miranda và cảm ơn lia lịa. Miranda tiếp: À, lát nữa sau buổi họp sẽ có một buổi lễ nhỏ để gắn lon cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Tổng thống Miranda vừa nói tới đó thì ông tướng cựu tư lệnh chiến trường lúc nãy bước vào. Ông ta chào mọi người rồi đưa cho Tổng thống Miranda một tờ giấy. Tổng thống Miranda nói: À, cảm ơn Trung tướng. Tạm thời tôi cử anh giữ chức vụ đặc trách liên lạc quân sự với báo chí. Tôi sẽ làm tư lệnh chiến trường, anh có thể ra ngoài được. Ông tướng đứng ngẩn tò te một lúc rồi giơ tay chào và xoay người bước ra. Tôi thấy tội cho ông ta thật, nhưng cuộc đời là như thế. Mình không làm được việc thì sẽ có người khác làm thế cho mình. Tổng thống Miranda nhìn tờ giấy và nhìn mọi người nói: À, đối với quý vị mới vào đây, tôi cần phải lượt qua những gì chúng tôi đang bàn dở dang. Theo như Mr. Lee, và tôi thấy rất đúng, là trước khi bàn sâu về việc chiến tranh, chúng ta phải nắm vững được tình hình và thực lực của mình. Bây giờ, sẵn có quý vị ở đây, tôi xin hỏi quý vị có thể cho anh em ở đây biết về lực lượng và tình hình của mình có được không? Ngoài số lính trong tay, tôi cần biết bao nhiêu cây pháo, bao nhiêu xe tăng. Ba cái đầu nhà binh đồng gật một cái, thiếu tướng Bernardino liền nói: À, tôi có 3 trung đoàn bộ binh, còn đầy đủ quân số với 3 tiểu đoàn pháo binh, mỗi tiểu đoàn 16 khẩu 105, tổng cộng 42 cây 105 với một số đạn đủ dùng trong 3 tháng. Thiếu tướng Claymore nói tiếp: À, sư đoàn dụ của tôi chỉ còn có 2 trung đoàn cũng với 2 tiểu đoàn pháo binh và tổng cộng một số là 30 cây súng. Chúng tôi có một mớ súng bị hư hại, chưa sửa chữa được. Đến lượt Casanova nói, tôi có 200 đoàn lính và 2 tiểu đoàn pháo binh, nhưng lại có tới 45 cây 105. Về đạn dược, tôi có một số lượng đủ dùng mà, tới 6 tháng. Miranda cầm tờ giấy của ông cụ tư lệnh vừa đưa lên và nói, và sau đây là phần tóm tắt những lực lượng mà chúng ta có. Trước hết về bộ binh, chúng ta có 3 trung đoàn thiết giáp với tổng số 200 xe tăng, 3 sư đoàn bộ binh, tổng cộng rải rác tất cả các lực lượng pháo binh được khoảng 300 cây pháo 105 ly. Về không quân, chúng ta có khoảng 2 phi đoàn gồm 50 chiến đấu cơ, 25 vận tải cơ C-130, 75 trực thăng UH-1 với đầy đủ đạn dược và xăng nhớt để chiến đấu trong vòng 6 tháng trời. Về hải quân, chúng ta có 16 vận tải hạm. Tổng thống Miranda tiếp tục nói về hải quân nhưng tôi không để ý đến nữa. Xưa nay tôi ít để ý tới những chuyện không cần thiết. Chuyện quan trọng bây giờ theo tôi nghĩ là lực lượng của Tổng thống Miranda có thắng nổi bọn Cộng sản hay không. Tôi muốn chờ nghe phần thuyết trình về lực lượng của Novochok. Và phần đó đã tới. Sau khi nói về hải quân, Tổng thống Miranda tiếp. Về lực lượng của địch, theo tin tức tình báo thì Novochok bắt đầu bằng 2 sư đoàn bộ binh. Nhưng sau khi chiếm Manizalo và Amerina thì nó dùng vũ khí của ta và cấp tốc thiết lập được thêm một sư đoàn nữa. Tổng thống Miranda ngừng ở đó, đưa mắt liếc nhìn thiếu tướng Claymore và Bernardino rồi nói tiếp. Hai vị từ mặt trận trở về, những gì tôi nói nếu quý vị có cần thêm bớt xin cứ tự nhiên. Hai ông tướng gật đầu. Claymore nói, Tổng thống nói đúng á, về lực lượng của tụi Novochok, chúng nó dùng 2 sư đoàn để đánh căn cứ San Pedrillo. Beget nhăn mặt ra vẻ suy nghĩ dữ dội. Miranda nói ngay, tôi đề nghị như thế này, tôi để quý vị là những người từ mặt trận trở về thuyết trình cho chúng tôi nghe về quân số, quả lực và khả năng của bọn cộng sản luôn đi. Claymore hăng hái nói liền, cảm ơn tổng thống, theo chỗ tôi biết lực lượng của Novochok bây giờ có tới 4 sư đoàn bộ binh. Nói về khả năng thì chúng tôi có bắt được khá nhiều tù binh, chúng tôi khai thác và biết được đại khái như sau. Chúng nó không được huấn luyện nhiều, đa số chỉ được huấn luyện vài tuần lễ về cách bắn súng và cách đi hành quân theo nhóm hay trung đội và đại đội. Nhưng điều đáng ngại ở đây là tôi không hiểu Novochok làm cách nào mà chúng nó rất có kỷ luật và tinh thần chiến đấu cũng rất cao nữa. Nếu nhận được lệnh tiến quân là chúng nó tiến ào ào, tranh nhau mà tiến, không có sợ chết. Khi bị bắt làm tù binh, chúng nó cũng tỏ ra ngạo mạn, không có sợ cái gì cả. Bernardino thêm vào, theo chỗ tôi biết thì chúng tôi cũng bắt được khá nhiều tù binh. Chúng nó như thế là do kết quả của sự cuồng tín mà thằng Novochok đã nhồi sọ vào đầu chúng chứ chẳng có gì. Chúng nó chẳng những nuôi mộng không những giải phóng Colombia mà còn muốn giải phóng luôn cả thế giới nữa. Bernardino bật cười lên hì hì, không ai cười theo. Claymore nói tiếp, trở lại về trực thăng của bọn cộng sản, ngoài 3 sư đoàn bộ binh, chúng nó còn có 3 trung đoàn chiến xa với một số chiến xa tổng cộng là gần 200 chiếc. Miranda nói liền, làm sao chúng nó chở một số lượng lớn xe tăng như thế vào Colombia được mà không có ai biết. Tôi có bắt được một thằng đại quý cộng sản khai thác và nó cho biết Cuba và Nga đã bắt đầu chở xe tăng sang cho chúng nó từ 2 năm nay, mỗi một tháng chừng 5-3 chiếc bằng đường thủy. Nhưng mấy tháng vừa qua, Nga bắt đầu chở xe tăng bằng phi cơ phản lực. Nga có một loại phi cơ vận tải phản lực lớn nhất thế giới, lớn hơn cả chiếc vận tải cơ khổng lồ C-5 của Mỹ nữa. Chiếc vận tải này mỗi lần chở được 4 chiếc xe tăng T-54. Chúng nó cất cánh và đáp suốt ngày đêm xuống một phi trường bí mật của Novochok nằm sâu trong rừng rậm. Tôi nói thế có đúng không, ông Trầm Smith? Smith gật đầu. Tôi xin phép chen vào đây một chút. Đúng như thiếu tướng Claymore nói, việc chuyên chở xe tăng của cộng sản Novochok chẳng có gì lạ cả. Tôi còn biết nhiều hơn là Nga đã có thừa vũ khí, trong khi đó lại thiếu đô la. Còn Novochok thì có hàng tỷ đô la, lại thiếu vũ khí, nhất là pháo và xe tăng. Vì thế sau khi Cộng sản Việt Nam chiến thắng ở Việt Nam rồi thì Nga không biết đem xe tăng bỏ đi đâu, nên bèn chở sang Colombia và tiện nhất là tiện nhất. Trước khi Cộng sản tổng tấn công Manizalo năm ngoái, không quân Mỹ có phát hiện rất nhiều vận tải cơ hàng nặng của Nga bay một lèo từ Nga sang Cuba, rồi từ Cuba bay thẳng vào Colombia. Chúng tôi biết thế nhưng không có làm gì vì hai lý do. Thứ nhất là Nga sử dụng đường bay quốc tế không vi phạm không phận của ai, nên không quân Mỹ không có làm cái gì được. Lý do thứ hai là tân Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, quý vị xin lỗi nha, tại cũng lại Jimmy Carter, ông ta không muốn gây hấn với bất cứ một nước cộng sản nào, nên đã ra lệnh cho tư lệnh không quân Mỹ để bọn Nga yên, cho chúng nó yên. Miranda quát mắt nhìn Pedro. Ê, thế không quân của Colombia có biết chuyện này không? À, trình Tổng thống, là chúng tôi biết và có trình bày chuyện này lên Hội đồng An ninh Quốc gia năm ngoái. Và tôi còn nhớ là chúng ta đã mổ xẻ rất nhiều, nhưng quyết định là không có làm gì. Cũng vì có vài lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta không dám bắn rớt một vận tải cơ khổng lồ của Nga. Lý do thứ hai là tất cả những chiếc vận tải cơ này khi bay Nga từ Cuba sang luôn luôn được 8 chiếc MiG-25 của không quân Cuba hộ tống. Phi cơ A-37 của chúng ta không đủ khả năng để địch với MiG-25. Lý do thứ ba là... Pedro ngừng ở đó đưa mắt liếc nhìn Tổng thống Miranda. Miranda có vẻ hơi quê vì mình đã quên mất chuyện này. Bây giờ lại đi hỏi người ta. Ông đưa tay làm dấu cho Pedro nói tiếp. Pedro nói... À, có lẽ Trùm Smith cũng biết có vụ này á, là hàng ngày chúng ta có cho tàu bay chở bịch phiến sang Mỹ. Và tình báo của Cuba nói rằng nếu chúng ta phong tỏa không phận Colombia, thì chúng nó sẽ cho MiG-25 bắn rơi hết tất cả những chiến hàng chở bịch phiến của chúng ta. Quả là một sự thật rụng rời về đất nước Colombia này. Nó cứ như một cái đống rác to lớn, càng bới sâu vào thì càng có nhiều chuyện thối tha. Hèn gì mà Cộng sản chẳng chiếm được một nửa nước Colombia. Và đôi khi nghĩ lại thì thấy ông Jimmy Carter cũng có lý lắm khi quyết định bỏ rơi nước Colombia. Pedro tiếp. À, chính vì lý do đó mà Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định là để yên cho chúng nó, muốn làm gì thì làm. Ai cũng biết là chúng nó chở chiến xa và pháo vào Colombia. Và càng để cho chúng nó yên thế thì mình phải trả một cái giá quá đắt về sau này. Nhưng không ai làm gì cả. Chúng ta quyết định chẳng thà trả cái giá sau này còn hơn là trả trước. Pedro nói xong đưa mắt nhìn Miranda. Miranda nói nhẹ. Ê, Colombia là một quốc gia phức tạp. Bây giờ trở lại vấn đề đi. Chúng nó có 200 chiếc xe tăng. Còn pháo thì thế nào? Miranda nói câu đó và nhìn thẳng vào mặt Clemoro, nên ông tướng này trả lời. À, trình với Tổng thống là chiến thuật tấn công của Cộng sản xưa nay kể từ những ngày bắt đầu cuộc cách mạng 1917 cho tới những trận đánh sau với Đức trong đệ nhị thế chiến. Chúng nó luôn luôn phối hợp pháo binh với bộ binh và sau đó là xe tăng. Chiến thuật này rất tiện và dễ áp dụng cho những nước nghèo đó và những nước muốn làm cách mạng. Và theo chỗ tôi biết thì hình như ngày xưa Novochov cũng đã là một sĩ quan chiến đấu bên cạnh Hồng quân Xô Viết. Nên cách hành binh của chúng nó giống y hệt như đàn anh của Nga Xô. Pháo á, và pháo và pháo. Ê, tôi không biết Novochov gom được một số đạn pháo binh lớn cỡ nào. Nhưng trước khi chúng nó tấn công thì chúng nó phải biến mục tiêu của mình thành biển lửa chừng 10 lần. Rồi nó mới cho bộ binh và xe tăng tiến vào. Khi chúng tôi tử thủ San Gabriel, mỗi ngày chúng nó pháo chúng tôi cỡ chừng 10.000 quả đạn đủ loại. Casanova trợn mắt hỏi liền. Ê! 10.000 quả đạn trong một ngày. Claymore gật đầu. À, đúng thế bạn Hiền. 10.000 trái từ 130 ly đến quả tiễn 122 ly, quả tiễn 155 ly. Và cái khủng khiếp nhất mà chúng nó gọi là cây phong cầm của Stalin. Tôi nhớ lại chuyện sắp tài liệu của CIA nói về Novochov bị CIA chơi lúc sử dụng cây đần phong cầm này trong thập niên 60. Tôi đưa mắt liếc nhìn Smith cười nhẹ. Smith cũng nhìn tôi cười nhẹ. Claymore giải thích vắn tắt về loạt súng bắn một lần 40 quả cho mọi người nghe rồi tiếp. À, có lần chúng nó đậu 20 chiếc xe với 20 cây đần phong cầm của Stalin rồi đồng loạt cho nổ một lần. Claymore nhăn mặt lại, làm như nhớ lại một kỷ niệm kinh hoàng. À, quý vị cứ tưởng tượng 800 trái quả tiễn 122 ly nổ cùng một lần xuống một diện tích phòng thủ chỉ có mấy cây số vuông của căn cứ San Brilio thì biết sự tàn phá của nó như thế nào. Trước sau chỉ có một phút đồng hồ, lính của tôi nhận một lần 800 quả đạn. Trước khi bụi bặm rớt xuống thì chúng tôi đếm được trên 350 cái xác của lính tôi. Những người nào còn sống đều bị điếc tai, kể cả tôi cũng bị điếc tai đến cả tuần lễ. Nói tới đó, Claymore bỗng gầm lên. Đó là cái giá mà chúng tôi phải trả cho những chuyến tàu bay chở Bạch Phiến từ Colombia sang Mỹ để cho bọn Bạch Phiến sống phè phỡn. Lính của tôi phải chết vì những chuyến bay chở đạn, chở chiến xa của Nga mà quý vị không dám đụng tới đó. Mọi người ngồi im lặng, Tổng thống Miranda hơi nhăn mặt lại một chút. Trùm C.A. Smith thì nhìn lơ đãng đi chỗ khác. Trung tướng Beckett giả vờ đang suy nghĩ một chuyện gì khác, không liên quan tới những gì xảy ra. Casanova ngồi gần bên liền đưa tay bóp tay Claymore ra dấu cho ông ta nguội lại. Benedito nói, Ê, đó là lý do tại sao San Gabriello bị thất thủ, chắc quý vị ở đây ai cũng biết. Claymore dường như lấy lại được bình tĩnh, liền nói tiếp. À, xin lỗi quý vị, tôi hơi quá lời một chút, nhưng bất cứ một người lính nào khi đứng bên cạnh xác chết của gần 350 đồng đội của mình cũng phải có một phản ứng như thế. Trở lại chuyện chính mình đang bàn thảo là lực lượng pháo binh của chúng có bao nhiêu. Tôi xin cho biết là chúng nó có 3 sư đoàn bộ binh và trung đoàn xe tăng, nhưng về pháo binh thì chúng nó có tới một lực lượng tương đương cỡ 2 sư đoàn pháo. Nói về số lượng thì tôi nghĩ phải lên tới 500 cây đại pháo đủ loại, chưa kể cả quả tiễn và súng cối. Về đàn phong cầm của Stalin thì tôi nghĩ chúng nó có ít nhất là 100 chiếc xe. Xin mở ngoặc, mỗi một chiếc xe chở được một cây đàn phong cầm Stalin. Xin đóng ngoặc. Và theo chỗ tôi biết là khi San Brilio bị bỏ ngỏ, Novochov bây giờ không thèm đánh hòa tấu với một cây đàn mà đánh một lần tới 10 hoặc nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng nó tiến mau và tiến mạnh như trẻ tre mà mình không có làm gì được. Tôi ngồi suy nghĩ về những gì Claymore vừa nói. Thì ra chiến thuật của Cộng sản Colombia chẳng khác gì chiến thuật của Cộng sản Việt Nam. Chúng nó cứ pháo cho không còn một hòn đất, rồi ùa lính vào chạy lên tiến chiếm mục tiêu. Đánh giặc như thế thì một thằng con nít cũng đánh được, nói gì tới ai. Trung tướng Beckett nói liền. À, theo ý kiến của tôi thì nếu chúng nó cứ việc sử dụng đạn nhiều như thế, biết đâu lại là một cái may cho chúng mình. Mọi người quay nhìn Beckett không hiểu ông ta muốn nói gì. Beckett cười nhẹ tiếp. Ha ha ha, cho phép tôi cắt nghĩa. Trước hết, quý vị phải nhớ một điều là muốn bắn hay muốn sử dụng một số đạn ào ào như thế, chúng nó phải có một số lượng đạn tồn trữ thật lớn. Và chúng mình cứ cho là chúng nó chở được vài ngàn tấn đạn hay vài trăm tấn đạn sang đây đi. Nhưng nếu nó bắn mãi và bắn cái kiểu đó thì thế nào cũng hết đạn nếu không được tiếp tế. Tôi nói cái may cho chúng ta là như thế. Nó bắn nhiều như thế thì trước sau gì cũng hết đạn. Và một đoàn quân tùy thuộc vào pháo binh, mà khi pháo binh không còn đạn thì chúng nó sẽ chết. Thì ra ông tướng Pháp này sâu sắc thật. Beckett tiếp luôn. Câu hỏi của tôi bây giờ là không biết chúng nó có được ai tiếp tế đạn dược hay không. Và nếu chúng nó được tiếp tế thì bằng phương tiện gì, từ đâu tới và mức độ ra sao? Nghe Beckett nói xong thì Tổng thống Miranda như để chờ câu trả lời. Miranda quay nhìn Pedro, Pedro quay sang nhìn trùm C.A. Smith. Smith nhún vai, thấy mọi người đang nhìn mình để chờ câu trả lời liền nói. À, Trung tướng Beckett vừa hỏi một câu mà tôi nghĩ rất là quan trọng, và câu trả lời, thưa Tổng thống và tất cả quý vị, là có. Novochov vẫn còn nhận được tiếp viện điều điều đến bằng đường hàng không của Nga và bằng đường thủy của Cuba. Về đường hàng không, theo chỗ tôi biết, mỗi ngày vẫn còn có 5-10 chiếc vận tải cơ khổng lồ chở đạn và dụng cụ súng ống xuống cho thằng Novochov. Về đường thủy, thì mỗi tuần một lần, một chiếc tàu hàng của Cuba chở thực phẩm và những dụng cụ chiến tranh khác tiếp tế cho nó. Tổng thống Miranda nghe như thế thì đập tay xuống bàn một cái. Ê, không thể được, chúng ta phải chấm dứt. Mọi người quay nhìn Miranda không dám nói gì. Miranda chờ một chút rồi tiếp. Ê, trước đây mình không dám đụng nó vì sợ đụng chạm lôi thôi. Nhưng bây giờ thì tình hình đã đến như thế này. Mình không bắn rớt nó thì không cản được bước tiến của thằng Novochov. Pedro hỏi Smith. Vận tải cơ của nó có được MiG-25 hộ tống không? Smith gật đầu. À, chắc chắn là phải có. Có phần mạnh hơn vì bây giờ Colombia đang có chiến tranh, nó sợ quân đội Colombia làm liều. Ngày xưa chúng nó có 4 chiếc MiG-25, bây giờ chúng nó đem tới 8 chiếc MiG-25 để hộ tống cho một chiếc vận tải cơ. Pedro nghe như thế thì lắc đầu thở dài ra một cái. Ê, không, quân Colombia không đủ sức để chơi MiG-25. Thưa Tổng thống và quý vị. Miranda hỏi ngay. Nếu thế thì mình bỏ tay sao? Còn phòng không, còn súng đại liên như thế nào? Pedro trả lời chậm rãi. À, thưa Tổng thống, muốn bắn rớt loại phi cơ MiG-25, mình cần có quả tiễn địa không, hoặc ít nhất là loại quả tiễn tầm nhiệt SA-7 của Nga. Nhưng những thứ này mình hoàn toàn không có. Và nếu bây giờ có ai viện trợ cho mình quả tiễn địa không á, thì cũng phải mất cả tháng trời mới thiết trí và trang bị xong. Rồi còn phải huấn luyện nhân viên nữa. Miranda nhăn mặt lại. Ê, như vậy á, là hoàn toàn bó tay, không có làm gì được để ngăn chúng nó à. Trình với Tổng thống là mình có thể gửi A-37 lên, nhưng chắc chắn là sẽ bị quả tiễn phòng không á của chúng nó bắn rớt trước khi phi công A-37 của mình thấy được mặt mũi của chiếc MiG-25. Mình có thể đặt đại liên ở dưới đất, nhưng trước khi đại liên nổ súng thì chúng nó đã bay qua khỏi đầu xạ thủ rồi. Mọi người im lặng một chút. Tổng thống Miranda lắc đầu, chỉ Pedro nói. À, Pedro, anh là tư lệnh không quân, kiêm luôn tham mưu trưởng quân đội. Tôi ra lệnh cho anh phải tìm ra mọi cách để chặt đứt đường dây tiếp tế hàng không của chúng nó. Pedro lắc đầu. À, trình với Tổng thống là trong hoàn cảnh này thì chúng tôi hoàn toàn bó tay. Nếu Tổng thống kiếm cho tôi được vài chục cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 thì tôi sẽ rải người ra ngoài biển để chờ chúng nó, rồi dùng quả tiễn tầm nhiệt SA-7. Hy vọng bắn rớt chúng nó, chứ Tổng thống ra lệnh cho tôi như thế thì tôi không biết tính sao. Mọi người im lặng. Phải, chuyện bắn rớt một lần 8 chiếc MiG-25 với vận tốc mau hơn vận tốc âm thanh và ở tuốt mãi trên không, 40.000 bộ trên không không phải là một chuyện dễ dàng, trong khi mình không có hỏa tiễn địa không hay hỏa tiễn tầm nhiệt. Nhưng nếu không cắt đứt đường dây tiếp tế này và đánh đàn phong cầm cái kiểu Novochok mỗi lần 20-30 cây, thì Novochok sẽ pháo chết hết cả nước Colombia, chứ đừng nói tới một trận địa nào. Phát sóng ân tình phần thứ 235 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục phần 236.